Tổng tài đại ác muốn cắn tôi. Chương 46 tiệc sinh nhật, góc truyện audio.com. Thiên Tường quả thật tìm được thú vui mới, đó là bám dính lấy Mộc Thuần, nhưng cô rất bận rộn, không có thời gian dành riêng cho Hà. Đã được một tháng kể từ ngày Mộc Thuần tách ra khỏi Phi Vũ, cô vốn khí thế bừng bừng muốn đi tìm anh, nhưng sau khi thấy anh và bạn tốt thân mật ở trong thang máy, cô lại như quả bong bóng xì hơi, cả ngày làm việc không chú ý, Mộc Thuần bị bỏng tay hai lần, một lần khác cũng suýt làm bể đồ. Bếp trưởng thấy cô không ổn nên cho cô nghỉ phép, cô cũng không từ chối. Phi Vũ không cần cô nữa rồi, cô có nên về nhà? Hay là mạnh mẽ đi tìm anh đối chất? Hiện tại cô đang đau đầu vì vấn đề này. Lại qua 2 ngày, Đặng Tiểu Vi gọi điện thoại cho Mộc Thuần năn nỉ. Chị đến dự sinh nhật của em đi mà, cả năm chỉ có một lần thôi. Nghe nói tiệc này rất lớn, toàn là những người có máu mặt, chị không quen lắm. Mộc Thuần nằm trên giường khép mắt lại, điện thoại mở loa rồi đặt bên cạnh, mới 6 giờ chiều mà cô đã buồn ngủ rồi. Tiếc thật, em còn định giới thiệu cho chị vài người bạn tốt đây nè. Đúng lúc Mộc Thuần đang định từ chối vì không muốn đến những bữa tiệc xa hoa thì nghe được giọng của Thiên Tường vang lên. Tiểu Vi, Phi Vũ nói lát nữa cậu ấy sẽ đến trễ, không sao chứ? Phi Vũ, cô có nghe nhầm không? Cô lập tức bật dậy, cầm chặt điện thoại rồi hỏi Tiểu Vi. Chờ một chút, em quen một người tên Phi Vũ à, Nam Cung Phi Vũ. Đúng rồi, anh ấy là bạn tốt của anh Tường đó. Tiểu Vi ngạc nhiên, chị biết anh Phi Vũ hay sao? Biết, hơn nữa còn biết rất rõ. Mộc Thuần hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm trạng của mình, lọ mọ xuống giường đi vào nhà vệ sinh, sau đó nói. Lát nữa chị sẽ đến dự tiệc sinh nhật của em. Thật à, được rồi, em sẽ nói cho anh em ngay. Tiểu Vi vui vẻ chạy đi mất, tiếng nói trong điện thoại nhỏ dần rồi im hẳn, Mộc Thuần đưa tay tắt đi. Cô không hiểu sao con bé lại mừng rỡ muốn thông báo cho Thiên Tường như thế, có lẽ sự việc ở trung tâm thương mại kia cô đã để lại ấn tượng không tồi với anh em họ chăng? Vừa nghĩ, Mộc Thuần vừa đi tắm cho tỉnh táo hơn một chút. Sau khi ra ngoài, cô nhận được tin nhắn của Thiên Tường nói sẽ đến đón cô, 20 phút nữa sẽ tới. Lúc ấy cô còn chưa biết sao hắn lại trực tiếp qua chỗ cô, mà còn đi sớm như vậy, nhưng Tiểu Vi rất nhanh đã dặn dò cô nhớ mặc váy sang trọng một chút. Váy ở đâu ra? Mộc Thuần mở tủ quần áo, toàn bộ đều là quần áo có cá tính mạnh, màu sắc cũng thuộc tông đen, trắng, nâu, xám, rất là u ám. Nhìn thấy chúng, khóe môi cô giật khẽ một chút, thôi vậy, ra ngoài mua quà sinh nhật cho Tiểu Vi rồi tiện thể mua một bộ váy đi dự tiệc luôn. Cô ngồi xuống bàn, trang điểm qua loa xong thì dưới nhà đã thấy bóng dáng của Thiên Tường. Đưa cô đi chuẩn bị trước nhé. Thiên Tường cười hỏi, bản thân cũng chưa thay quần áo mà chỉ mặc một chiếc quần tây và áo sơ mi sọc đơn giản, đồng hồ tinh tế trên cổ tay làm nổi bật nước da trắng của hắn. Cảm ơn anh, phiền anh quá. Mộc Thuần đi đến chỗ hắn, trong lòng thì lại nghĩ về chuyện sắp tới. Chỉ vì Phi Vũ ở đó nên cô mới dấn thân vào đầm rồng hang hổ như mấy bữa tiệc này, cô có hơi lo lắng, tim đập nhanh đến nỗi bước chân cũng nhanh hơn một chút. Thiên Tường chọn cho cô một chiếc váy trắng, bởi vì nước da của cô rất khó chọn quần áo nên chỉ đành dùng màu đơn giản nhất. Nhưng cũng nhờ đó, hắn phát hiện vẻ đẹp tiềm ẩn của cô gái trông có vẻ quê mùa này. Góc truyện audio.com. Mắt to, mũi cao, môi hồng tự nhiên, chỉ là không hiểu vì lý do gì mà da cô có hơi rám nắng. Tất nhiên, màu da cũng không ảnh hưởng đến khí chất trên người cô, ngược lại còn làm cô nổi bật hơn, khí thế có phần áp đảo hắn. Sự tự tin của Mộc Thuần không xuất phát từ gia thế, địa vị của cô trong xã hội, mà từ việc cô yêu bản thân mình. Sau khi thay giày cao gót vào, Mộc Thuần đi lại có chút mất tự nhiên. Cô mặc váy liền dài qua đùi một chiếc, để lộ cặp chân thon thả của mình. Tôi cảm thấy như nhặt được bảo bối vậy. Thiên Tường cười khẽ cảm thán một chút rồi đưa cô đi tra điểm. Toàn bộ quá trình mất gần một tiếng đồng hồ, trong lúc Mộc Thuần ngây dại vì bản thân thay đổi quá nhiều, chỉ sau vài bước hóa thân đơn giản thì Thiên Tường cũng khiến cô bất ngờ. Hắn đeo kính áp tròng để lộ cặp mắt hoa đào đa tình của mình, tóc vuốt keo bảnh bao vô cùng. Hai người đến bữa tiệc cùng nhau khiến rất nhiều người chú ý. Thiên Tường là con trai cả của Đặng gia, trước giờ luôn kín tiếng, ít có thông tin gì về chuyện yêu đương, nay dẫn bạn gái đến dự tiệc sinh nhật của em mình thì chẳng khác gì muốn công khai. Ánh mắt của họ quét qua dung nhan và dáng người của Mộc Thuần, đều không ngờ được Thiên Tường thích kiểu phụ nữ xinh đẹp gợi cảm như vậy. Khách trương,